cũng chỉ có thảm bại phân nhi, chớ nói chi là thắng lợi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là Tiêu Động Chân chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh thực lực, lại có thể cùng 6 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả dây dưa đến bây giờ. Ngược lại là chiếm cứ chủ động, thậm chí càng là trước sau đánh chết lưỡng danh côn bằng nhất tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, tuy nói cùng Long tộc hộ pháp Thiên Vương như thế, côn bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả cũng đều cũng không phải là thuần huyết côn bằng. Nhưng dù vậy, lưỡng danh hộ pháp sứ giả chết cũng tuyệt đối còn là một kiện đủ để oanh động toàn bộ thông thiên. Hải đại chuyện, tính như vậy lời nói, cộng thêm Tiêu Động Chân trước đã từng đánh chết Ứng Long Thiên Vương chờ 3 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chết ở Tiêu Động Chân trên tay pháp tướng đỉnh phong cảnh, lại nhưng đã có nhất thủ chi sổ, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng dị thường con số. Dù sao pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng không phải là ven đường cải trắng, còn lại Côn Diệu cùng Huyền U, Huyền Dương hai người nhìn thấy Côn Vũ đã chết, đã là đáp xuống, có chút sửng sờ nhìn chằm chằm Tiêu Động Chân. Lúc trước, bọn họ nguyên nhưng mà đem Tiêu Động Chân coi là một cái hơi cường đối thủ. Nhưng là bây giờ xem ra bọn họ sai, bọn họ muốn làm Tiêu Động Chân đối thủ, còn kém một tí tẹo như thế. Ở ngay thì đầu, bọn họ ổn định trận cước đối với Tiêu Động Chân còn có thể có chút ưu thế, để cho Tiêu Động Chân không thể xuất thủ. Nhưng là sau đó khi bọn hắn kiên nhẫn xuất hiện một tia ba động sau, Tiêu Động Chân chính là nhìn đúng thời cơ nhanh chóng thương xuống trong bọn họ Huyền Dạ cùng Huyền Minh, từ hai người sau khi trọng thương, chiến cuộc này cơ hồ liền có kết quả, bây giờ Côn Vũ lại lần nữa bị giết, ở trong mắt bọn hắn xem ra, giữa song phương huyền niệm đã không có, ba người các ngươi, cùng lên đi, ta không muốn lãng phí thời gian, Tiêu Động Chân lạnh giọng nói, đưa mắt rơi vào còn lại Côn Diệu, Huyền U cùng với Huyền Dương ba trên người, dù sao hắn đi tới nơi này, cũng không phải là cùng côn bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người đánh nhau, lấy được ngự độn giáp, kế mà tiến vào thông thiên hải nhãn, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Tiêu Động Chân dứt lời ở ba trong tay người, để cho ba người sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt. Nhưng cùng lúc lại có một ít sợ hãi. Tiêu Ích Hiên, chúng ta và ngươi hợp lại, cho dù chết, cũng phải kéo lên ngươi cái này chịu tội thay. Vào lúc này, Côn Diệu thủ trưởng thật chặt nắm lại, bây giờ côn bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chết hai cái. Hắn tự biết chính mình chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là dù vậy, hắn cũng phải thượng Tiêu Động Chân trả giá thật lớn. Côn Diệu nhìn về phía Huyền U cùng Huyền Dương hai người, sau đó chắp hai tay, trong miệng giống như là ở nhớ tới cái gì. Huyền U cùng Huyền Dương thấy Côn Diệu cử động, ánh mắt đầu tiên là vòng vo một chút, sau đó liền minh bạch Côn Diệu ý tứ, chỉ bất quá giờ khắc này ở hai người sắc mặt bên trong lại là có một tia chần chờ, bởi vì giờ khắc này Côn Diệu trong miệng thật sự đọc chính là Thái Nguyên Kinh. Thái Nguyên Kinh bởi vì quá mức nghịch thiên, cho nên chỉ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả có thể có sức mạnh đi sử dụng cưỡi Thái Nguyên Kinh chất, trên thực tế liền là một loại tăng lên chiến lực bí pháp. Nó tác dụng có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên tiềm năng thân thể, chứa so với trước kia càng nhiều linh lực, nhưng là hắn tệ đoan, chính là đang sử dụng Thái Nguyên Kinh sau, tự thân tu vi cần phải hạ xuống một cấp độ. Nói cách khác, nếu như ba người sử dụng Thái Nguyên Kinh, bất kể lần này có thể hay không chém chết Tiêu Động Chân, bọn họ tu vi đều đưa sẽ xuống tới pháp tướng hậu kỳ cảnh. Loại này tệ đoan là rất nhiều tu sĩ cùng linh thú không thể đủ tiếp thủ. Dù sao mỗi người tu hành cũng không dễ, nếu không phải ở thời khắc mấu chốt, ai sẽ mạo hiểm tu vi giảm nhanh nguy hiểm đi sử dụng Thái Nguyên Kinh. Dù là Thái Nguyên Kinh đưa tới tu vi hạ xuống cũng không phải là không thể thông qua tu hành lần nữa khôi phục, nhưng dù cho như thế, cũng không có ai nguyện ý bỏ qua mình làm trước tu vi. Pháp tướng hậu kỳ cảnh cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Huyền U cùng Huyền Dương có chút do dự, là bởi vì bọn hắn biết, nếu như sử dụng Thái Nguyên Kinh, này tương hội là bọn hắn cơ hội cuối cùng, nếu như bọn họ có thể chém chết Tiêu Động Chân, vậy còn coi là thành công. Có thể nếu là không có đối với Tiêu Động Chân tạo thành uy hiếp, vậy bọn họ tu vi hạ xuống một cấp độ, điều này cũng làm cho ý nghĩa chính mình hoàn toàn thua. Cho đến lúc này, tánh mạng bọn họ cũng sẽ bị Tiêu Động Chân nắm ở trong tay, đảm nhiệm Tiêu Động Chân chi phối. Nhưng là rất nhanh, Huyền U cùng Huyền Dương ánh mắt bên trong chính là liền một vệt vẻ kiên nghị. Bởi vì ở thời điểm này, đã cũng không do bọn họ đi làm lựa chọn, 6 đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời ra tay với Tiêu Động Chân. Bây giờ cũng bất quá còn lại 3 người bọn hắn còn có sức chiến đấu. Nếu là tiếp tục như vậy, sợ rằng trải qua không lâu lắm, bọn họ một người cũng không thừa lại, cho nên thà bị Tiêu Động Chân từng tái đánh tan, bọn họ chẳng đụng một cái. Huyền U cùng Huyền Dương chắp hai tay, trong miệng cũng là bắt đầu nhớ tới khẩu quyết. Trong khoảnh khắc, ở toàn bộ hải nhãn chi vực bên trong, một trận cuồng bạo kinh phong nổi lên, mà ở ba người đỉnh đầu nơi trên tảng đá, xuất hiện 3 cái phù hiệu màu vàng óng, trong đó từng cái ký hiệu rất bất đồng, giống như là một loại cổ lão văn tự, 3 người kia ký hiệu càng ngày càng lớn. Trong lúc nhất thời, 3 cái ký hiệu phía trên phát ra kim quang chính là chiếu sáng cả phương viên mấy ngàn thước địa. Giới, chương 2412, điên cuồng lựa chọn. Cùng lúc đó, làm những kim quang này theo ở trên người mọi người lúc. cự ly ba cái ký hiệu tương đối gần mấy cái pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả trong nháy mắt đảo lui ra ngoài, chờ bọn hắn định trụ thân hình sau, một cổ máu tươi từ trong miệng cuồng phún ra, thậm chí một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là mặt liền biến sắc, che ngực liền vội vàng tách ra Côn Diều, Huyền Vũ cùng Huyền Dương ba người. Theo ba người kia ký hiệu càng ngày càng lớn, tia sáng kia tản mát ra uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Côn Diệu trong miệng ba người không tuyệt vọng động khẩu quyết, cân nhắc cái hô hấp gian mới là rốt cuộc dừng lại. Tiếp đó ba người mắt thấy Tiêu Động Trần ở phía trên tảng đá ký hiệu cũng là bắt đầu hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở đi. Tiêu Động Trần giờ phút này lập ở trong hư không, nhìn thấy ba cái ký hiệu hướng đỉnh đầu của mình di động, Thái Nguyên Kinh không nghĩ tới còn thật cam lòng đối với chính mình hạ ngoan thủ. Tiêu Động Trần nhìn chắp hai tay Côn Diệu ba người, trong mắt ngược lại ít nhiều gì lộ ra mấy phần kinh dị. Đối với Thái Nguyên Kinh, hắn là như vậy có biết một, hai, có thể bỏ qua tự thân trước mặt tu vi, ba người này ngược lại cũng xác thực ác đi xuống tâm. Bất quá cái này cũng bại lộ ba người một cái vấn đề. Lúc này ba người sử dụng ra Thái Nguyên Kinh, đó chính là ba người đã không có gì lá bài tẩy. Đây là muốn dốc toàn lực muốn cùng hắn Ngọc Thạch câu phần. Chỉ cần có thể ngăn trở ba người cuối cùng này thế công, ba người này liền toàn bộ đều phải chết tại trên tay hắn. Tiêu Động Trần nhìn ra Côn Diệu ba người mục đích, bất quá hắn cũng không có động, ba người muốn cùng hắn dốc toàn lực, vậy hắn thành toàn cho ba người này. Ba cái phù hiệu màu vàng óng dần dần hướng Tiêu Động Trần đỉnh đầu dựa vào. Cuối cùng ở Tiêu Động Trần đỉnh đầu vị trí, ba cái ký hiệu hợp ba làm một, một cổ to lớn uy áp khí tức, để cho phía dưới toàn bộ tu sĩ cùng linh thú biến sắc. Mọi người lui về phía sau, nơi này rất nguy hiểm. Vào lúc này, Thiên Cuồng đạo nhân cảm nhận được một vệt uy áp, lập tức lên tiếng hô, coi như là hắn đang bị kia hợp ba là một sau ký hiệu ánh sáng soi sau, trong lòng đều có một loại thế giới sắp bị hủy diệt cảm giác. Dù sao Thái Nguyên Kinh tác dụng nhưng là tăng lên sức chiến đấu. Côn Diệu ba người coi như thông thiên tam tộc bên trong pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực liền mạnh hơn so với hắn loại này phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh. Bây giờ sử dụng Thái Nguyên Kinh, lại vừa là ba người liên thủ, hắn tự nhiên không thể nào chịu được cái loại này uy lực. Các tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả lập tức ngưng tụ linh lực, hợp lực tạo thành một lớp bình phong. Nhưng ở vẻ này mãnh liệt uy áp khí tức bên dưới, lớp bình phong cũng chỉ tồn tại rất trong thời gian ngắn. Bất quá khoảng thời gian này, đã qua đám tu sĩ cùng linh thú lui xảy ra nguy hiểm vùng. Ngoài ngàn mét, Thiên Trà nhìn như cũ sừng sững ở trên hư không bất động Tiêu Động Trần. Trong lòng kia lau lo âu lại lần nữa xuất hiện, phù hiệu kia có bao lớn lực tàn phá, nàng trước đã cảm nhận được, nếu như không phải là Thiên Cuồng đạo nhân xuất thủ kịp thời, giờ phút này nàng cũng sớm đã trở thành mưa máu. Nhất là nhìn thấy mấy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối với mấy cái này ánh sáng màu vàng đều không cách nào ứng đối, chỉ có thể hoảng hốt lui sau khi đi, nàng đối với Tiêu Động Trần lòng tin thì càng thêm tiểu. Huyền Vũ nhất tộc Huyền Quang mắt thấy kia ba đạo phù hiệu màu vàng óng, trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Dù sao phù hiệu màu vàng óng vừa ra, đại biểu là bọn hắn Huyền Vũ nhất tộc tương hội tổn thất lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hai người bọn họ tu vi cũng đều sẽ rơi vào pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Về phần cảnh Long Thiên Vương, Long Ngạn đoàn người, thối lui đến an toàn vị trí sau, chính là mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác vẻ nhìn về phía Tiêu Động Trần bóng người. Thái Nguyên Kinh, tuy nói rất ít có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sử dụng, nhưng là một khi sử dụng, tạo thành phá hư cũng không cách nào lường được. Cái loại này uy lực, thậm chí là một tòa núi cao, đều có thể bị trong khoảnh khắc nổ tung. Hơn nữa giờ phút này đồng thời có ba người sử dụng Thái Nguyên Kinh, uy lực kia cũng sẽ tăng lớn gấp ba, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là đem loại năng lượng này tất cả đều tập trung vào một chút đối phó Tiêu Động Trần, kia Tiêu Động Trần kết quả chỉ có thể có một cái, đó chính là chết. Nhắc tới Tiêu Ỷ Thiên cũng coi là ta Long tộc phúc tinh, Cảnh Long Thiên Vương cười nói, bây giờ Côn Bằng nhất tộc ba đại hộ pháp sứ giả đã chết hai người, Huyền Vũ nhất tộc hộ pháp chiến tướng cũng có hai người bị trọng thương, bây giờ ba người này sử dụng Thái Nguyên Kinh, bất luận kết quả như thế nào cũng sẽ để cho bọn họ tu vi rơi vào pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Cứ như vậy lời nói, thông thiên ba trong tộc, bọn họ trong Long tộc hộ pháp Thiên Vương ngược lại thành tổn thất nhỏ nhất. Coi như Tiêu Động Trần bị giết, so sánh với Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc tổn thất, đối với bọn họ Long tộc mà nói cũng căn không tính là cái gì. Cái gọi là nhất cử lưỡng tiện, đại khái chính là Thụy Từ đi. Côn Diệu, Huyền U cùng Huyền Dương nhìn bị phù hiệu màu vàng óng bao phủ Tiêu Động Trần, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên càng phát ra dữ tợn. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi mặt nhật liền là hôm nay, Thái Nguyên Kinh vừa ra, ngươi không có đường sống. Côn Diệu cười lớn một tiếng, sau đó chính là cắn răng nghiến lợi như vậy vừa nói. Tiêu Động Trần đầu tiên là chém chết hắn Côn Bằng nhất tộc lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả, bây giờ lại để cho hắn bỏ ra lớn như vậy giá đi sử dụng Thái Nguyên Kinh. Bây giờ Côn Diệu đã hận không được nhìn thấy Tiêu Động Trần bị kia to lớn uy áp khí tức cho nghiền ép nát bấy. Nhưng là khi ánh mắt của hắn thật chặt rơi vào Tiêu Động Trần trên người lúc, trên mặt cái loại này vẻ dữ tợn nhưng là đột nhiên biến mất. cướp lấy, là một loại khiếp sợ, một loại vẻ không thể tin, bởi vì hắn phát hiện, Tiêu Động Trần giờ phút này đứng ở đó phù hiệu màu vàng óng bên dưới. Lại chuyện gì cũng không có, không sai, liền là chẳng có chuyện gì, bất kể là vẻ mặt vẫn khí tức, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phải biết, ký hiệu này phía dưới, nhưng là nguy hiểm nhất địa phương, ở nơi nào, cảm nhận được uy áp lực nếu so với những địa phương khác cường rất nhiều. Không nói Tiêu Động Trần tu vi nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh, coi như là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nếu là đứng ở Tiêu Động Trần vị trí, hắn đều có tự tin có thể để cho đối phương trong nháy mắt ngã xuống. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần, đứng ở đó ký hiệu bên dưới hãy cùng một người không có chuyện gì như thế. Điều này sao có thể không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ? Làm sao có thể, Thái Nguyên Kinh có thể là có thể đem người sử dụng lực lượng tăng lên gấp mấy lần thả ra ngoài. Bây giờ ba người chúng ta toàn bộ sử dụng Thái Nguyên Kinh. Đối với Tiêu Động Trần thế nào còn không có tác dụng. Thấy Tiêu Động Trần không có chuyện gì, kia Huyền Dương cũng là cau mày, lúc này, trong lòng bọn họ vẻ tuyệt vọng đã bắt đầu hiện lên. Bởi vì này Thái Nguyên Kinh nhưng là bọn họ trong tay lá bài tẩy cuối cùng. Nếu là Thái Nguyên Kinh cũng không có cách nào đối phó Tiêu Động Trần lời nói. Ba người bọn họ cũng chỉ có thể hóa thành dính trên nền thịt cá. Tùy ý Tiêu Động Trần giết, Côn Diệu răng cắn chặt, ở ánh mắt của hắn bên trong, từng luồng ngoan ý nổ bắn ra mà ra. Hai vị, đem kim phù thật biến hóa, ta cũng không tin hắn còn có thể chịu đựng. Côn Diệu la lớn, nhưng mà theo hắn lời nói này ra, Huyền U cùng Huyền Dương sắc mặt nhưng là co quắp một trận lên. Chương 2413, đồng thời ngã xuống. Kim phù thực thể hóa, chính là để cho bọn họ lợi dụng Nguyên Anh thôn phệ phù hiệu màu vàng óng, đem bên trong lực lượng toàn bộ bỏ vào trong Nguyên Anh. Chỉ nếu như vậy, bọn họ cũng không cần chung quy dựa vào nham thạch kia thả ra Thái Nguyên Kinh lực lượng. Nhưng làm như thế, cũng liền ý nghĩa tự sát. Nguyên Anh một khi thôn phệ kim phù lực lượng, tương hội tại cân nhắc cái hô hấp gian phát sinh nổ mạnh. Nếu như bọn họ có thể ở Nguyên Anh nổ mạnh trước để cho tận lực đến gần Tiêu Động Trần, kia Tiêu Động Trần bị thương tổn giá trị cũng sẽ đạt tới lớn nhất. Nổ mạnh sau kết quả trực tiếp chính là bọn hắn mất đi Nguyên Anh hoàn toàn chết đi, mà Tiêu Động Trần sinh tử thì nhìn sức đề kháng có thể hay không chống cự được xuống lần công kích này. Côn Diệu bây giờ lựa chọn rất rõ ràng chính là ở lấy mạng đổi mạng, trước mạo hiểm tu vi xuống cấp giá sử dụng Thái Nguyên Kinh. Huyền U cùng Huyền Dương hai người vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng là bây giờ Côn Diệu để cho bọn họ lấy mạng đổi mạng, đối với bọn hắn mà nói chính là một cái khó mà tiếp nhận lựa chọn. Dù sao không người không sợ chết, nhất là đến bọn họ cái địa vị này, càng thì không muốn trình diễn miễn phí ra tánh mạng mình. Hai người suy nghĩ một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía Côn Diệu. Côn Diệu huynh, chúng ta trước làm hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng Thái Nguyên Kinh có thể chém chết kia Tiêu Ỷ Thiên, có thể làm cho chúng ta nhặt về một cái mạng thôi. Bây giờ để cho chúng ta lấy mạng đổi mạng, thứ cho khó khăn lòng mạnh. Vừa nói, Huyền U cùng Huyền Dương chính là khép lại tủ trường, chuẩn bị rời đi. Nếu như bọn họ đem kim phù thật biến hóa, vậy thì chắc chắn phải chết. Thà như vậy, bọn họ còn không bằng đi cùng Tiêu Động Trần cầu xin tha thứ. Ít nhất như vậy bọn họ còn có một tia còn sống cơ hội. Thấy Huyền U cùng Huyền Dương nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, Côn Diệu thần sắc càng kích động. Các ngươi giống như Tiêu Ỷ Thiên, đều phải chết. Tiếp đó, Côn Diệu gầm thét một tiếng. Tại hắn trong bụng, có một vệt ánh sáng dần dần thượng rời, cuối cùng từ hắn trong miệng thốt ra, mà ở tia sáng kia trung tâm không đặc biệt, chính là Côn Diệu Nguyên Anh. Không chút do dự nào, Côn Diệu khống chế chính mình Nguyên Anh cực tốc bay về phía kia Thái Nguyên Kinh kim phù chỗ. Thôn phệ, Côn Diệu tức giận hô, chỉ thấy hắn vừa vặn ra khỏi miệng, ở kim phù bên trong liền là có từng đạo năng lượng ba động không ngừng tràn vào Côn Diệu trong. Nguyên Anh, chỉ bất quá bởi vì ở kim phù bên trong có ba người lực lượng, cho nên cho đến Nguyên Anh bị trang bị đầy đủ, kia kim phù bên trong năng lượng ba động như cũ cũng không thiếu. Tiêu Động Trần vẻ mặt như thường nhìn hết thảy các thứ này. Đối với kia Nguyên Anh, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Theo Tiêu Động Trần, nếu là Huyền U cùng Huyền Dương hai người cũng phun ra Nguyên Anh, tới đem kim phù toàn bộ năng lượng ba động toàn bộ thật biến hóa lời nói, đối với hắn còn có thể tạo thành một ít không phiền toái nhỏ. Nhưng là bây giờ Huyền U Huyền Dương hai người sợ, chỉ bằng mượn Côn Diệu một người, cũng không có gì đáng giá hắn coi trọng. Nguyên Anh bị năng lượng ba động trang bị đầy đủ, Côn Diệu mắt lạnh trong nháy mắt phong tỏa Tiêu Động Trần. Chết đi cho ta, Côn Diệu giận dữ hét. Chỉ bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần thân thể đột nhiên động, hắn nhưng mà lòng bàn chân bước ra, hướng lên nhảy một cái, xem ta đánh bể ngươi Nguyên Anh. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chợt đấm ra một quyền, ở trên cánh tay hắn, từng đạo thanh quang chợt hiện. Côn Diệu, ngươi cái người điên này. Huyền U cùng Huyền Dương hai người cắn răng nghiến lợi để lại một câu nói. Lập tức thân hình chợt lóe hướng phía bên ngoài đi, Côn Diệu đã điên, bọn họ biết Côn Diệu gấp gáp như vậy phải đem Nguyên Anh tự bảo. Không chỉ là đối phó Tiêu Động Trần, mục tiêu còn có hai người bọn họ, bây giờ bọn họ ngưng sử dụng Thái Nguyên Kinh. Tu vi cấp bậc tuy nói còn không có lập tức hạ xuống, nhưng là bọn họ chân thực chiến lực đã sụt đột ngột. Nếu là bọn họ không thoát đi khu vực nguy hiểm, Côn Diệu Nguyên Anh đối với bọn họ mà nói chính là một cái uy hiếp chí mạng. Tiêu Động Trần có chết hay không còn chưa nhất định, nhưng hai người bọn họ cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ngay tại thân thể hai người rời đi trong nháy mắt, Côn Diệu Nguyên Anh đã cùng Tiêu Động Trần trọng quyền đụng vào nhau. Một trận mãnh liệt tiếng va chạm vang lên triệt ở toàn bộ hải nhãn chi vực bên trong. Chỉ thấy một đạo ngưng tụ đến cơ hồ hóa thành thực chất sóng trùng kích ở trong bầu trời này nhưng tản ra, chỗ đi qua, chính là một loại pháp tướng hậu kỳ cảnh cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Toàn bộ hải nhãn chi vực cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Cảnh tượng như thế, tựa như cùng đi tới ngày tận thế, mà cùng lúc đó, nhưng mà trong khoảnh khắc, ở Tiêu Động Trần đòn nghiêm trọng bên dưới, Côn Diệu Nguyên Anh liền bị trực tiếp đánh bể, ở Côn Diệu trên mặt một vệt vẻ thống khổ hiện lên. Ánh mắt của hắn phẫn hận nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong đó tất cả đều là điên cuồng cùng không cam lòng. Lúc trước, coi như Côn Bằng nhất tộc hộ pháp sứ giả, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sẽ chết. Hơn nữa còn là chết ở một cái pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ trong tay. Nhưng là bây giờ, loại chuyện này cứ như vậy phát sinh ở trên người hắn. Trong lòng có nồng nặc không cam lòng ý, nhưng là hắn lại không thể không đi tiếp thu, bởi vì bây giờ hắn đã không có bất kỳ thay đổi nào kết quả cơ hội. Ngay sau đó, ở Côn Diệu đạo kia tràn đầy hận ý ánh mắt nhắm lại sau, thân thể của hắn chính là theo Nguyên Anh nổ mạnh hóa thành một đám mưa máu. Trong Nguyên Anh năng lượng ba động, trong nháy mắt hướng bốn phía phóng tới, ngoài ngàn mét đám tu sĩ cùng linh thú đều là hội tụ lực lượng để chống đỡ những thứ này khuếch tán. Năng lượng, về phần Huyền U cùng Huyền Dương, ở tại bọn hắn phần lưng, đã phát sáng ra bản thân bối giáp, Huyền Vũ nhất tộc, thân lực phòng ngự liền mạnh, hơn nữa bối giáp, lực phòng ngự hoàn toàn có thể có một cái tăng nhiều biên độ. Nhưng cho dù là như vậy, ở phát sáng ra bản thân bối giáp sau, hai người hay là nhận ra được sau lưng một cổ khó mà chống cự khí tức hướng chính mình ép tới gần. Lưỡng đạo tiếng va chạm đồng thời vang lên, Huyền U cùng Huyền Dương hai người bị kia Nguyên Anh nổ mạnh sở sản sinh năng lượng ba động cho dung ra ngàn mét xa, là mọi người chung quanh lại lần nữa nhìn về phía hai người lúc, chỉ thấy Huyền U Huyền Dương thân thể hai người kể cả tự thân Nguyên Anh sớm bị nổ nát vụn. Về phần bị thương nặng Huyền Minh cùng Huyền Dạ, cũng bởi vì không tránh kịp, bị lần này khuếch tán ra năng lượng ba động ảnh hưởng đến tại chỗ mất mạng. Ở đó trong lúc nổ tung ở ngoài ngàn mét, một đám tu sĩ cùng linh thú đều là trợn mắt to nhìn một màn này sửng sờ. Cho đến mấy đạo nhạc tang tấu khởi, mọi người mới là trong nháy mắt phản ứng qua, bởi vì năm đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cơ hồ trong cùng một lúc ngã xuống. Cho nên năm đạo nhạc tang âm thanh xen lẫn nhau, càng là khiến người ta cảm thấy một loại không khí quỷ quái. Năm đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời ngã xuống. Cho dù là đối với Thiên Cuồng đạo nhân chờ pháp tướng đỉnh phong cảnh tồn tại mà nói, cũng là một kiện cực kỳ rung động sự tình. Hải nhãn chi vực bên ngoài, ở năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sau khi ngã xuống, thiên địa đột nhiên biến sắc, trên bầu trời mây đen trải rộng gió táp mưa xa, kia sấm sóng biển bùng nổ phạm vi, cũng là khuếch trương lớn mấy lần, có thể đạt được chỗ, chút nào vô sinh cơ, cảnh tượng như thế so với ban đầu Ứng Long Thiên Vương đám người bỏ mình thời điểm cũng còn cường liệt hơn nhiều, đại lượng sinh linh rung động trong lòng, cảnh tượng như thế này, chẳng lẽ lại là có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngã xuống sao? Nhưng vì cái gì lần này cảnh tượng lại sẽ mãnh liệt như vậy? Chương 2414, Ngự Thuẫn Giáp, hải nhãn chi vực bên ngoài đại lượng sinh linh cũng không biết phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ biết là có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngã xuống, nhưng lại cũng không biết chân chính ngã xuống mấy người, dù sao bọn họ cũng không có đích thân đợi ở hiện trường. Bất quá đối với hải nhãn chi vực bên trong mọi người mà nói, bây giờ bọn họ chính mắt sở chứng kiến hình ảnh nhưng là để cho bọn họ rung động tới cực điểm. Cái gì năm đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cứ như vậy chết, Tiêu Ỷ Thiên hay lại là người sao? Chém chết Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Lúc này giữa hai người lương tử xem như kết làm, không sai, hai tộc bên trong pháp tướng đỉnh phong cảnh đông đảo cường giả. Dù là bị giết bảy người này, ở hai tộc bên trong đều thuộc về yếu nhất pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đánh chết bảy người, sợ rằng phiền toái lớn, nhất là kia Côn Bằng nhất tộc nuốt thánh tộc dài cùng Huyền Vũ nhất tộc Huyền Thương tộc trưởng. Ở Thông Thiên Hải trong phạm vi đều là chấn nhiếp thương khung nhân vật. Hai người này không dễ chọc. Tại chỗ tu sĩ cùng linh thú, nhìn thấy hai tộc tiến vào hải nhãn chi vực pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ bị Tiêu Động Trần đánh chết sau, sắc mặt đầu tiên là bị chấn động tột đỉnh, tiếp lấy chính là vội vàng nghị luận, dù sao ở trong lòng bọn họ, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng đều là thiên một loại tồn tại. Nhưng là Tiêu Động Trần lại có thể lấy lực một người giết liền bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cái này đã hoàn toàn lật đổ mọi người tưởng tượng, hơn nữa trước đã từng chém chết qua Ứng Long Thiên Vương ba người. Nói cách khác, bây giờ chỉ là chết ở Tiêu Động Trần trên tay pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Dĩ nhiên cũng làm đã có hai tay số, kinh khủng như vậy chiến tích, coi như là dõi mắt thông thiên trong nước toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Đều không tìm ra mấy người có thể so sánh với vai. Tiêu Ỷ Thiên, ta tuyệt đối muốn cho ngươi trở thành nam nhân ta. Thiên trà mắt thấy Tiêu Động Trần kia đính thiên như vậy bóng lưng. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần ái mộ ý càng đậm đà. Trẻ tuổi bên trong, đã từng Long Đình chính là cao cấp nhất. nhưng bây giờ cùng Tiêu Động Trần so với lời nói, Long Đình lại căn cái gì cũng không bằng. Vân An Nhiên, Trần Thiên Thái, Thiên Hữu cùng với Xanh Vi Vi chờ thiên kiêu diện mục đờ đẫn nhìn Tiêu Động Trần, giống như là đang nhìn một tên chiến thần, đều là trẻ tuổi, nhưng Tiêu Động Trần thực lực cũng đã trở nên cường đại như thế, mà Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc Thánh Tử Môn, trên mặt vẻ hoảng sợ đã khắp mặt đầy, bọn họ tới nơi này là vì kia Ngự Thuẫn giáp tới, nhưng là bây giờ vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đã ngã xuống. Bọn họ muốn đoạt được Ngự Thuẫn giáp đã cực kỳ khó khăn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, đối với các tộc mà nói, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tầm quan trọng nếu so với Ngự Thuẫn giáp trọng yếu nhiều. Bây giờ đi tới Hải Nhãn chi vực, Ngự Độn giáp có thể hay không bắt được không nói, nhưng chỉ là những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chết, cũng đã là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, cho nên lần này tới Hải Nhãn chi vực, hai tộc bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhất là Huyền Quang, lúc này thấy đến Huyền Vũ nhất tộc tứ đại hộ pháp chiến tướng toàn bộ ngã xuống, trong lòng đã tuyệt vọng, hắn biết, đã biết một lần nhất định là Huyền Vũ nhất tộc tội nhân. Huyền Quang thoáng cái tê liệt ngồi dưới đất, giống như thế giới cũng sụp đổ. Long Ngạn, Long Danh mấy người cũng giống vậy, nhìn Tiêu Động Trần thủ đoạn ngất trời, bọn họ đã có nhiều chút hối hận đối địch với Tiêu Động Trần. Bọn họ biết, giờ phút này Tiêu Động Trần nếu là muốn giết bọn họ lời nói, thật là dễ dàng rất, coi như là Cảnh Long Thiên Vương đám người, cũng tuyệt đối không cách nào giữ được bọn hắn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, đây chính là bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả a. Chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên thực lực đã tới như thế biến thái mức độ? Cảnh Long Thiên Vương khó tin nói, trong lòng cảm thấy có chút cảm giác sợ hãi, phải biết hắn một mực ở phía sau giở trò, Tiêu Động Trần quả quyết sẽ không nhìn ra, cho nên dưới tình huống này, hắn sợ nhất chính là Tiêu Động Trần sẽ cùng hắn muộn thu nợ nần. Nếu là thật nói như vậy, hắn chắc chắn phải chết, chém chết vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Tiêu Động Trần bóng người dần dần rơi trên mặt đất, hắn lạnh lùng nhìn về phía ngoài ngàn mét mọi người, không nói gì, chính là trực tiếp xòe bàn tay ra đánh hướng lên phía trên nham thạch. Oanh, theo một đạo kịch liệt thanh âm, phía trên nham thạch vỡ vụn, mấy khối đá lớn rơi xuống, mà Tiêu Động Trần không do dự, một trường nghênh hướng một tảng đá lớn. Theo, một tiếng, đá lớn bị trực tiếp nổ, mà ở đá lớn bên trong, chính là xuất hiện một món màu đỏ áo giáp. Tiêu Động Trần lòng bàn chân bước ra hướng lên nhảy một cái, đem kia màu đỏ áo giáp cho nắm trong tay. Từ mới vừa cùng kia vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả giao chiến lúc, hắn cũng cảm giác được phía trên trong nham thạch có dị thường sóng linh lực. Bây giờ mở ra đá lớn sau, kết quả quả nhiên là không làm hắn thất vọng, màu đỏ áo giáp lóe lên ánh sáng, tại loại này trong ánh sáng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại lực lượng cường đại. Nhưng mà ở sức mạnh kia bên trong bọn họ cũng không có cảm giác được một tia uy hiếp. Ngược lại, loại lực lượng này ngược lại để cho bọn họ cảm thấy an lòng. Chẳng lẽ, đây chính là kia Ngự Thuẫn giáp? Một tên pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú nhìn kia màu đỏ áo giáp, có chút than thở nói, đối với màu đỏ áo giáp, hắn cũng chưa từng thấy qua, bất quá hắn chưa từng thấy qua, có người lại thấy qua, không sai, đó chính là Ngự Thuẫn giáp, mỗi một lần thông thiên hải nhãn mở ra đang lúc, ở nơi này hải nhãn chi vực bên trong đều sẽ có đến 10 cái Ngự Thuẫn giáp sinh ra. Lên tiếng người không là người khác, chính là Long tộc Lôi Long Thiên Vương, lần trước thông thiên hải nhãn mở ra lúc, hắn tuy nói còn chưa phải là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là cũng từng tiến vào hải nhãn chi vực, cho nên đối với Ngự Thuẫn giáp, hắn hết sức quen thuộc. Nghe được Lôi Long Thiên Vương lời nói, đông đảo tu sĩ cùng linh thú trong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bọn họ đi tới nơi này, là chính là kia Ngự Thuẫn giáp, bây giờ Ngự Thuẫn giáp đang ở trước mắt, bọn họ sao có thể không kích động, nhưng nghĩ đến Ngự Thuẫn giáp chỉ có 10 cái, bây giờ càng bị Tiêu Động Trần cho đến một món, nói cách khác ở nơi này hải nhãn chi vực bên trong còn có 9 cái Ngự Thuẫn giáp cùng bọn họ tranh đoạt. Nghĩ tới đây, mọi người chân mày chính là nhíu lại. Lần này đi tới hải nhãn chi vực bên trong pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú tổng cộng có hơn 20 người, điều này cũng làm cho ý nghĩa ở nơi này 20 trong mấy người. Tương hội có mười mấy người không chiếm được kia Ngự Thuẫn giáp, không có tiến vào thông thiên hải nhãn tư cách, bây giờ Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc bên trong pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đã tất cả đều chết trận, chỉ có Long tộc như cũ còn giữ hoàn chỉnh chiến lực. Cho nên còn lại 9 cái Ngự Thuẫn giáp bên trong, tất nhiên còn sẽ có 3 cái thuộc về Long tộc, nói cách khác, chân chính có thể khiến người khác tranh đoạt, thật ra thì cũng chỉ có 6 cái Ngự Thuẫn giáp mà thôi. Cái này làm cho liền khó mà tranh đoạt cục diện, trở nên càng thêm gian nan lên, nếu là không chiếm được Ngự Thuẫn giáp, vậy thì đại biểu bọn họ lần này tiến vào hải nhãn chi vực. Đúng là một chuyến tay không? Như vậy kết quả, đối với cái này một lần tiến vào hải nhãn chi vực người mà nói, dĩ nhiên là không muốn tiếp nhận. Chương 2415, rời đi hải nhãn chi vực. Thấy Ngự Thuẫn giáp ẩn núp Vu Thượng Vương trong nham thạch, Cảnh Long Thiên Vương lập tức trọng quyền đánh ra, ở hạ xuống đá lớn bên trong tìm kiếm còn lại Ngự Thuẫn giáp. Về phần còn lại các tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng là bắt đầu vì chính mình trong thế lực trẻ tuổi lục soát Ngự Thuẫn giáp. Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc 6 gã thánh tử, giờ phút này đứng ở phía dưới có chút tuyệt vọng nhìn chúng nhiều cường giả bóng người. Nếu là bọn họ bên trong tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả vẫn còn, vậy bọn họ ở tranh đoạt ngự thuẫn giáp trong quá trình tất nhiên có quyền chủ động. Nhưng là bây giờ bọn họ bên trong tộc cường giả đã không có ở đây. Không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả che chở, ở hải nhãn chi vực bên trong bất kỳ một thế lực nào cũng có thể trong nháy mắt giết Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, cho nên bây giờ, cho dù là bọn họ hai tộc đều là thông thiên tam tộc chính giữa thành viên. Nhưng đối với ngự thuẫn giáp, cũng chỉ có thấy thèm phần, dù sao ngự thuẫn giáp ở bây giờ dưới tình huống này tầm quan trọng thật sự là quá cao. Coi như còn lại mấy cái bên kia chủng tộc ở bên ngoài thực lực xa kém xa cùng hai tộc bọn họ so sánh, có thể tuyệt sẽ không chủ động đem ngự thuẫn giáp cho nhường ra. Ở trong một mảnh hỗn loạn, toàn bộ hải nhãn chi vực bên trong ngự thuẫn giáp bị nhanh chóng tìm ra hơn nữa chia cắt hết sạch. Trong đó long tộc Cảnh Long, Hải Long cùng với Lôi Long ba đại hộ pháp Thiên Vương mỗi người bắt được một món. Thiên Cuồng đạo nhân, Ngự Linh Lợn nhất tộc tộc trưởng, Thiên Triều Cua nhất tộc tộc trưởng, Trấn Hải Tông tông chủ, cùng với Vạn Kiếp môn môn chủ mỗi người bắt được một món. Mà còn dư lại cái tiếp theo, chính là bị Tiêu Động Trần cho thuận tay bắt được, cộng thêm ngay từ đầu Tiêu Động Trần lấy được món đó ngự thuẫn giáp. Ở Tiêu Động Trần trong tay, đã là có hai món ngự thuẫn giáp, nhìn thấy một màn này, một ít không có được ngự thuẫn giáp người không ngừng hâm mộ. Ngự thuẫn giáp vật này, có thể có được một món cũng đã thập phân không dễ. Chớ nói chi là lấy một người lấy được hai món, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ cũng không dám tiến lên cùng Tiêu Động Trần cầu xin muốn ngự thuẫn giáp. Hơn nữa ở mọi người nhìn lại, bây giờ Tiêu Động Trần là long tộc thân phận, coi như là cho cũng hẳn đem ngự thuẫn giáp giao cho long tộc. Ha ha, ỷ Thiên Thiên Vương, bây giờ ngươi lại đoạt ngự thuẫn giáp, chúng ta long tộc bốn gã thiên kiêu là có thể nhân thủ một món. Đây chính là cái tin tức tốt, thấy Tiêu Động Trần trong tay hai món ngự thuẫn giáp, Hải Long Thiên Vương cười to nói, Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng nhưng mà khẽ cười một tiếng, ta có nói qua phải đem vật này cho các ngươi. Tiêu Động Trần mở miệng nói, lần này, thật ra khiến long tộc mấy người mặt mũi run lên. Tiêu Ịch Hiên, lời này của ngươi là ý gì? Cảnh Long Thiên Vương sắc mặt nhíu một cái hỏi, hắn thấy, Tiêu Động Trần hôm nay là long tộc hộ pháp Thiên Vương. Dư thừa ngự thuẫn giáp giao cho long tộc là không thể bình thường hơn được chuyện. Nhưng mà nghe Tiêu Động Trần trả lời, hắn mới biết là mình suy nghĩ nhiều, long tộc mấy người hay là một bộ vẻ hồ nghi, mà ở chàng thế lực khác người, giờ phút này cũng là gợi lên kia ngự thuẫn giáp chủ ý. Ỷ Thiên Thiên Vương, ngươi đã cái này ngự thuẫn giáp không tính cho rồng tộc, vậy không bằng đưa cho ta huyết gia nhất tộc như thế nào? Ngày sau nếu là Ỷ Thiên Thiên Vương có phải dùng tới ta huyết gia nhất tộc địa phương, ta huyết gia nhất tộc ắt sẽ nghe theo Ỷ Thiên Thiên Vương điều khiển. Vào lúc này, huyết gia nhất tộc tộc trưởng đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, vô cùng khách khí nói với Tiêu Động Trần, phú quý hiểm trung cầu, thông thiên hải nhãn là cả thông thiên trong biển nghịch thiên nhất cơ duyên, không ai sánh bằng. Như tình huống như vậy xuống, dù là mạo hiểm đắc tội long tộc nguy hiểm, hắn cũng muốn liều một cái. Thấy huyết gia nhất tộc tộc trưởng tiến lên, Thiên Quỳ Tông tông chủ cùng với Thanh Kim Tôn giả giờ phút này cũng là ngay lập tức tiến lên. Ỷ Thiên Thiên Vương, ta Thiên Quỳ Tông cũng nguyện cùng Thiên Vương kết một cái nhân tình. Ta Thanh Kim cây mây nhất tộc ngày sau cũng sẽ nghe theo Thiên Vương phân phó, là có thể có được món đó ngự thuẫn giáp. Giờ phút này vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là không ngừng hướng Tiêu Động Trần lấy lòng, nhưng mà Tiêu Động Trần nhưng là không có cùng mấy người quá nhiều dây dưa ý tứ. Vật này cũng không phải cho các ngươi, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, sau đó nắm chặt lên một món ngự thuẫn giáp, xoẹt, Tiêu Động Trần hai tay nhẹ nhàng xé một cái, một món trong đó ngự thuẫn giáp chính là bị Tiêu Động Trần xé nát mờ. Ngự thuẫn giáp bị toái, tất cả mọi người đều là đưa mắt về phía Tiêu Động Trần phương hướng. Bọn họ nguyên còn đang suy nghĩ Tiêu Động Trần sẽ đem ngự thuẫn giáp cho ai, nhưng là bọn họ chưa từng nghĩ, Tiêu Động Trần cuối cùng đem kia ngự thuẫn giáp xé nát. Ai cũng không cho. Thấy một màn này, long tộc mấy người cùng huyết gia nhất tộc tộc trưởng, Thiên Quỳ Tông tông chủ, Thanh Kim Tôn giả sắc mặt đồng thời đen xuống, Tiêu Động Trần cách làm, để cho bọn họ rất là khó chịu, coi như pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, bọn họ bình thường đều là cao cao tại thượng, nơi nào bị qua như vậy đãi ngộ, chỉ bất quá ngại vì Tiêu Động Trần thực lực cường hãn. Bọn họ cũng không dám nói hơn một câu, Cảnh Long Thiên Vương cắn răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể mang theo long tộc đoàn người âm thầm đi ra. Hắn biết, lúc này Tiêu Động Trần đã không thể bị long tộc khống chế. Hay hoặc là nói, Tiêu Động Trần căn bản không hề bị long tộc khống chế qua. Ngay vào lúc này, theo một đạo tiếng nổ vang lên, mọi người hoàn cảnh chung quanh cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Kia nhìn như không biên bờ không gian, trong nháy mắt biến hóa là màu trắng hỗn độn không gian. Tiếp đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ to lớn trùng lực. Tại loại này trùng lực dưới tác dụng, trước mắt mọi người một trận mê muội, loại này cảm giác hôn mê chỉ kéo dài trong nháy mắt. Chờ đến mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, bọn họ bóng người đã trở lại trước trên đảo nhỏ, nơi này là trước đảo nhỏ, chúng ta đây là đi ra. Đông đảo tu sĩ cùng linh thú nhìn một màn trước mắt thấp giọng nói, mà Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc thánh tử. Ở nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, chắc chắn ra hải nhãn chi vực sau chính là trong nháy mắt thân hình chợt lóe rời đi đảo nhỏ. Mấy người rời đi nhanh như vậy, một là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, không kịp chờ đợi muốn cách Tiêu Động Trần xa một chút. Còn có chính là vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bị chém chết. Bọn họ nhất định phải vội vàng trở về hướng bên trong tộc báo cáo. Côn Bằng nhất tộc Trung Quy Đảo, nuốt thánh hai quả đấm nắm chặt, nếu là nhìn kỹ lại, toàn thân hắn giờ phút này đều run rẩy động, mà trên mặt hắn nhục cũng đang không ngừng chịu động. Côn Giang, Côn Vũ cùng Côn Diệu ngã xuống, hắn đều đã cảm nhận được, liên tiếp tổn thất ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Côn Bằng nhất tộc còn cho tới bây giờ không có ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Nuốt thánh một quyền huơi ra, lại trước mặt hắn một hòn đảo trong nháy mắt nổ tung. Người vừa tới, vào lúc này, nuốt thánh đột nhiên hô, mà sau lưng hắn, một tên pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ nhanh chóng tiến lên. Ra, dài, thủ vệ trả lời, lập tức triệu tập Côn Bằng tộc cửu đại côn vương cùng Côn Hùng hộ pháp sứ giả. Theo ta đi hải nhãn chi vực. Dạ, tộc trưởng, thủ vệ kia vừa nói, chính là trong nháy mắt lui xuống đi. Huyền Vũ nhất tộc Trung Quy Đảo, Huyền Thương có chút còng lưng bóng người mắt thấy hải nhãn chi vực phương hướng. Tại hắn sắc mặt bên trong, giống vậy có vẻ tức giận. Chương 2416, ba tộc tề động. So sánh Côn Bằng nhất tộc ba gã hộ pháp sứ giả bị đánh chết, bọn họ Huyền Vũ nhất tộc lần này tổn thất thảm trọng hơn. Tứ đại hộ pháp chiến tướng toàn bộ ngã xuống với hải nhãn chi vực. Cái này làm cho hắn đã đối với người hạ thủ hận thấu xương. Phải biết ở Huyền Vũ trong tộc, tổng cộng có 14 người pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bây giờ ở hải nhãn chi vực nhưng là tổn thất trực tiếp 4 gã. Là ai móa, để cho ta tra rõ, ta Huyền Vũ nhất tộc cùng hắn thế bất lưỡng lập. Huyền Thương giận kêu một tiếng, nhưng vào lúc này, có 4 bóng người cực tốc tiến vào Huyền Vũ nhất tộc Trung Quy Đảo. Cảm nhận được 4 người này khí tức ba động, Huyền Thương nhướng mày một cái, tiếp lấy bỏ rơi tay vô một cái, 4 bóng người kia chính là đi tới trước mặt hắn, 4 người này chính là Huyền Vũ nhất tộc đi hải nhãn chi vực 4 gã thánh tử. Mà vào thời khắc này bọn họ sắc mặt bên trong còn có một vệt nồng nặc sợ hãi, thế nào chỉ có mấy người các ngươi trở lại, ở hải nhãn chi vực đến cùng phát sinh cái gì sao? Nhìn thấy thần sắc hốt hoảng 4 gã thánh tử, Huyền Thương lập tức hỏi, 4 gã hộ pháp chiến tướng bỏ mình đã để cho hắn có cực kỳ đậm đà lửa giận. Dù sao từ Huyền Vũ nhất tộc trở thành Thông Thiên Tam tộc sau, bọn họ Huyền Vũ tộc cũng không có qua chật vật như vậy thời điểm. Nghe được Huyền Thương nói, Huyền Quang chờ 4 gã thánh tử đều là thân thể run lên, nhất là Huyền Quang, hắn là tạo thành hết thảy các thứ này chủ đạo người. Lúc này hắn sợ hãi đồng thời, nhưng trong lòng cũng có một chút hận ý, một phần trong đó dĩ nhiên chính là đối với Tiêu Động Trần, nhưng còn có một bộ phận nhưng là đối với Long Ngạn. Nếu như hắn không có bị Long Ngạn thật sự thiêu toa, kia 4 đại chiến tướng cũng sẽ không ra tay với Tiêu Động Trần. Bây giờ 4 đại chiến tướng tất cả đều chết, nếu là bị Huyền Thương biết 4 đại chiến tướng nguyên nhân cái chết cùng hắn có quan hệ, vậy hắn kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm. Ra, dài, là Tiêu Ỷ Thiên, kia Tiêu Ỷ Thiên không biết điều, chủ động khiêu khích ta Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc. Hơn nữa còn chém chết ta hai tộc 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tộc ta 4 vị hộ pháp chiến tướng chính là chết ở Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Xin tộc trưởng là 4 vị chiến tướng báo thù. Huyền Quang đề phòng dừng mấy người khác đem chuyện hắn nói ra, cho nên lập tức dành trước cửa ra. Nghe được Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia, Huyền Thương nhướng mày một cái, ngay sau đó sắc mặt bên trong liền một vệt ngoan ý. Cái gì, lại là này cái Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới hắn đều muốn cưỡi đến ta Huyền Vũ nhất tộc trên cổ tới. Huyền Thương mặt trầm như nước, hắc thậm chí cũng hơi dọa người. Trước lúc nghe Tiêu Ỷ Thiên tên của sau khi, hay lại là Ứng Long Thiên Vương bị giết thời điểm, đối với Tiêu Động Trần trở thành Long tộc Thiên Vương sự tình, hắn cũng nghe nói, thật không nghĩ đến lúc này mới thời gian bao lâu, cái này mới nhậm chức Long tộc Thiên Vương dĩ nhiên cũng làm trêu chọc đến bọn họ Huyền Vũ nhất tộc. Trên đầu, hôm nay ta Huyền Thương ở chỗ này thế, trong vòng 10 ngày tất chém Tiêu Ỷ Thiên. Huyền Thương cắn răng nói, sau đó bàn tay hướng thiên, đánh ra 9 đạo sóng linh lực, thẳng hướng 9 phương hướng đi, kia 9 đạo sóng linh lực, bất ngờ chính là 9 đạo truyền âm, Huyền Vũ nhất tộc trừ Huyền Thương cùng tứ đại hộ pháp chiến tướng ra. Còn lại 9 người chính là kia cửu đại huyền vương, 9 đạo truyền âm, chính là cho bọn họ, hắn đã quyết định chủ ý, thế tất yếu nói Tiêu Động Trần chém chết, cho dù Tiêu Động Trần là Long tộc người cũng không sợ. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc động tĩnh làm cho cả Thông Thiên Hải vì thế mà chấn động. Hai tộc đều là Thông Thiên Tam tộc một trong, nhưng hôm nay giữa hai tộc lại liên thủ, mà ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần tên cũng là lại lần nữa cuốn toàn bộ Thông Thiên Hải, nghe nói gần đây Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc có đại động tác. Bên trong tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ điều động. Chẳng lẽ Thông Thiên Hải lại phát sinh đại sự? Nếu không hai tộc cường giả làm sao có thể toàn bộ điều động? Nghe nói là Tiêu Ỷ Thiên đem hải nhãn chi vực bên trong hai tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tất cả đều cho giết, này mới khiến Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng giận dữ. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên thật là quá biến thái, liền Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cường giả lại cũng dám chém chết. coi là trước chém chết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bây giờ trên tay hắn chết kiểu này lẫn nhau đỉnh phong cảnh. Đã có 10 người nhiều đi, thật là nghịch thiên, nhiều như vậy pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, tất cả đều bị giết, bất quá hắn truyền thuyết cũng đến đây chấm dứt, đắc tội Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc, chỉ cần hai tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ điều động. Tiêu Ỷ Thiên tất nhiên không chỗ có thể trốn, toàn bộ thông thiên trong biển, tùy ý đều có thể nghe được có quan hệ với Tiêu Động Trần cùng Côn Bằng Huyền Vũ hai tộc nghị luận. Tiêu Động Trần lúc trước cũng đã ở thông thiên trong nước thanh danh hiển hách. Bây giờ tới nay, danh tiếng càng là không có thể so sánh với Long Đảo, Cảnh Long Thiên Vương đoàn người còn chưa từng trở lại Long tộc. Toàn bộ Long tộc cũng đã biết được ở Hải Nhãn chi vực bên trong sự tình. Làm một thay mặt Long Hoàng, Đế Thiên đối với kết cục này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hay lại là Tiêu Ỷ Thiên loại này nghịch thiên cường giả gia nhập Long tộc càng thấy cao hứng, hắn mời chào Tiêu Động Trần tiến vào Long tộc, bất quá chỉ là lợi dụng Tiêu Động Trần lực lượng đi ngăn được Huyền Vũ tộc cùng Côn Bằng tộc. Mà bây giờ xem ra, Tiêu Động Trần làm được. Tiêu Động Trần chém rớt hai tộc bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bây giờ Long tộc đã có áp đảo còn lại hai tộc trên khuynh hướng. Nhất là Thông Thiên Hải Nhãn tới gần mở ra ngày, nói không chừng lúc nào tam tộc liền phải đối mặt trực tiếp giao phong. Tiêu Động Trần tồn tại, có thể để cho Long tộc ở Thông Thiên tam tộc bên trong địa vị càng có lợi. Cho nên bất luận như thế nào, hắn đều phải đem Tiêu Động Trần cho bảo vệ, coi như Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc liên thủ làm áp lực, hắn cũng sẽ không khiến Tiêu Động Trần có một chút tổn thất. Đối với hắn mà nói, Tiêu Động Trần chỗ dùng còn rất nhiều. Đế Thiên từ Long Đảo chủ đảo đưa mắt nhìn phương xa, sau đó sắc mặt đông lại một cái, là làm ra quyết định gì? Truyền cho ta khẩu lệnh, lập tức triệu tập Cửu Đại Long Vương theo ta đi Thông Thiên Hải Nhãn. Đế Thiên diện mục nghiêm túc nói. Ở Long Hoàng đại điện ra, một tên thủ vệ nghe vậy trong nháy mắt phát ra truyền tin làm, dùng cái này triệu tập Cửu Đại Long Vương. Cửu Đại Long Vương là Long tộc trừ Long Hoàng ra địa vị và thực lực cao nhất 9 người, coi như là tứ đại hộ pháp thiên vương địa vị và thực lực cũng không bằng Cửu Đại Long Vương, bởi vì Cửu Đại Long Vương nhưng là thật thanh khiết huyết Long tộc, cũng không phải là hộ pháp thiên vương cái loại này sau đó gia nhập Long tộc nhân. Cửu Đại Long Vương lúc trước đến sau theo thứ tự là Tù Nghiêu Long Vương, Nhai Tý Long Vương, Trào Phong Long Vương, Tù Long Vương, Toan Nghê Long Vương, Bá Hạ Long Vương, Nhà Giam Long Vương, Thua Phát Sáng Tiên No Khiêu Tạc. 9 người thủ đoạn mỗi người không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ cũng là cả Long tộc thậm chí còn Thông Thiên Hải không thể coi thường lực lượng. Rất nhanh, Thông Thiên tam tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ điều động. Bất quá đang lúc này, một cái càng làm người khác chú ý tin tức ở Thông Thiên Hải trong phạm vi truyền bá ra, đó chính là ở vào Thông Thiên trong nước Thông Thiên Hải Nhãn đã mở ra. Tin tức này từ Thông Thiên trong biển không ngừng truyền bá, nhiệt độ trực tiếp lấn át Tiêu Động Trần cùng Thông Thiên tam tộc. Chương 2417, tề tụ Hải Nhãn ra. Lần này trừ Thông Thiên tam tộc cường giả ra, còn lại các tộc pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng với pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tất cả cân nhắc đi Thông Thiên trong nước, tất càng như thế cơ duyên, ai đều muốn đi thử một chút, vạn nhất từ Thông Thiên trong Hải Nhãn bọn họ được cái gì thần khí. Vậy không quản đối với cái người hay là chính mình vị trí thế lực mà nói, cũng là một chuyện tốt. Thông Thiên Hải nơi nào đó bầu trời, có một chiếc vàng chói lọi chiến xa lơ lửng, tại trên chiến xa mặt, đứng 8 đạo thân ảnh, 8 người này chính là Tiêu Động Trần đoàn người. Chỉ bất quá vào lúc này, 8 người giữa bầu không khí rất là trầm trọng, từ bước lên hoàng kim chiến xa lúc bắt đầu, trong thời gian này Tiêu Động Trần liền không để ý đến qua 7 người khác. 7 người khác bởi vì sợ hãi Tiêu Động Trần thực lực, cũng không dám nhiều lời, nhưng mà, liền lần viên chiến xa không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, Thông Thiên Hải Nhãn mở ra tin tức truyền vào bọn họ trong tai. Nghe được Thông Thiên Hải Nhãn mở ra tin tức, Cảnh Long Thiên Vương đám người sắc mặt vui mừng, trong lòng e ngại Tiêu Động Trần ý đã chút ít nhiều. Mà Tiêu Động Trần, nghe được tin tức này, khóe miệng chính là cười nhạt, sau đó lại khôi phục như cũ bình tĩnh vẻ. Ha ha, Thông Thiên Hải Nhãn mở ra, lần này đi Hải Nhãn chi vực, quả nhiên là giá trị. Long Ngạn cười to nói, lúc này hắn đã là Long tộc mạnh nhất thánh tử, kia 3 cái ngự thuẫn giáp, tự nhiên sẽ có hắn một món, vừa nghĩ tới có thể tiến vào Thông Thiên Hải Nhãn. Long Ngạn trong lòng thì có không nói ra vẻ kích động. Ừ, lập tức trở về Long Đảo, cùng Long Hoàng báo cáo lúc này, Cảnh Long Thiên Vương giờ phút này cũng là gật đầu nói. Chỉ bất quá tiếp đó, Tiêu Động Trần đạo kia mắt lạnh lẻo trong nháy mắt phong tỏa hắn. Cảm nhận được Tiêu Động Trần quang tới bất thiện về, Cảnh Long Thiên Vương vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ỷ Thiên Thiên Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì Tiêu Động Trần thực lực cường đại, ở từ Hải Nhãn chi vực bên trong sau khi ra ngoài, Long tộc mấy người chính là đối với Tiêu Động Trần lấy Ỷ Thiên Thiên Vương tương xứng, để tránh không biết lúc nào liền chiêu chọc tới Tiêu Động Trần. Ta cảm thấy được chưa ra hình dáng gì, quay đầu, trở về, Tiêu Động Trần từ tốn nói, nhưng mà mấy người khác, nhưng là nhướng mày một cái, bọn họ dù sao cũng là Long tộc nhân, hết thảy hành động, vẫn là phải nghe theo Long Hoàng điều khiển, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần lại để cho bọn họ trở về. Điều này sao có thể? Ỷ Thiên Thiên Vương, ta cảm thấy được chuyện này vẫn còn cần thương lượng với Long Hoàng một chút đi. Ngươi bây giờ nhưng vẫn là Long tộc hộ pháp Thiên Vương. Cảnh Long Thiên Vương tiếp tục nói, chỉ bất quá tiếp đó, hắn chính là cảm nhận được một cổ lực đẩy, đoàng đoàng đoàng, mấy đạo nặng nề âm thanh âm vang lên, Cảnh Long Thiên Vương đoàn người bị vẻ này lực đẩy cho trực tiếp đẩy xuống Hoàng Kim chiến xa. Mà vào lúc này Hoàng Kim trên chiến xa, chỉ còn lại Tiêu Động Trần một người thân ảnh. Tiêu Ịch Hiên, ngươi muốn làm gì? Long Ngạn thấy Tiêu Động Trần đưa bọn họ cho toàn bộ đánh xuống Hoàng Kim chiến xa. Thần sắc dần dần hiện ra vẻ tức giận, nhưng mà, đối mặt Long Ngạn chất vấn, Tiêu Động Trần liền không để ý tí nào, chính là thẳng quay đầu trở lại Thông Thiên Hải vị trí trung tâm. Hắn gia nhập Long tộc, bất quá chỉ là bởi vì Thông Thiên Hải nhãn, bây giờ Thông Thiên Hải nhãn mở ra, Ngự Thuẫn giáp hắn cũng bắt vào tay, hắn yêu cầu làm, đương nhiên là đi Thông Thiên Hải nhãn, về phần Long tộc nhân thân phận, trong mắt hắn căn liền không đáng nhắc tới. Tiêu Động Trần vừa đi, Cảnh Long Thiên Vương mấy người sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đi, trở về Long tộc, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ đã không chịu Long tộc khống chế. Cảnh Long Thiên Vương lạnh lùng nói, nghĩ đến Tiêu Động Trần đối với bọn họ đoạn đường này mắt lạnh đối đãi. Hắn hận không được Tiêu Động Trần lập tức trả giá thật lớn. Thông Thiên trong nước, có mãnh liệt sóng gió đem trung ương nhất Thông Thiên Hải nhãn bao vây lên. Toàn bộ Thông Thiên Hải bị chia làm nội ngoại hai hải. Trong đó thế lực tộc quần đông đảo, ở Thông Thiên trong biển. Tuy nói pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nhưng so với pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả nhiều hơn gấp mấy lần. Cộng thêm Thông Thiên Hải nhãn đối với các tu sĩ cùng linh thú sức hấp dẫn. Vào thời khắc này Thông Thiên Hải vị trí trung tâm đã tụ tập mấy chục danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Ở trên cao không, Tiêu Động Trần một người đứng ở hoàng kim trên chiến xa cực tốc đi tiếp. Cũng không lâu lắm, hắn chính là càng phát ra tới gần Thông Thiên Hải vị trí trung tâm. Thông Thiên trong nước không trung, một số người đứng ở bầu trời thảo luận Thông Thiên Hải nhãn sự tình. Bất quá đang lúc này, chung quanh một trận uy áp khí tức đánh tới, mọi người theo cái này khí tức nhìn, chỉ thấy một ông lão mặc áo trắng bước trên mây mà. Mọi người có thể cảm giác, ông lão mặc áo trắng thực lực hẳn là ở pháp tướng đỉnh phong cảnh. Ở lão giả này trong tay, còn có nhất căn ngọc tiêu, lóe lên lãnh đạm lục sắc quang mang, lão giả phía sau là theo chân bốn gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng một tên đàn ông trẻ tuổi. Đàn ông trẻ tuổi người mặc một bộ màu đỏ áo giáp, chính là kia Ngự Thuẫn giáp. Thấy tình cảnh trước mắt, mọi người sắc mặt lóe lên trở nên kích động ý. Lúc trước có mấy chục danh cường giả đã tới Thông Thiên trong nước, nhưng bọn hắn tu vi đều là ở pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ lão giả này xuất hiện, có thể nói là hạng nhất xuất hiện ở nơi đây pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhìn hắn tay cầm ngọc tiêu, chẳng lẽ người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngự Linh Lợn Nhất tộc trưởng? Vào lúc này có người kích động nói, những người khác nghe vậy cũng là xuất hiện một trận xôn xao âm thanh. Thấy mấy chục danh pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú biểu tình, lão giả sắc mặt cười một tiếng, hiển nhiên vô cùng hài lòng, hắn chính là Ngự Linh Lợn Nhất tộc tộc trưởng, khi lấy được Thông Thiên Hải nhãn mở ra tin tức sau, hắn liền triệu tập Ngự Linh Lợn Nhất tộc chỉ có bốn gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, tới Thông Thiên Hải nhãn chỗ thử vận khí một chút, Ngự Linh Lợn Nhất tộc tộc trưởng đến dư âm còn chưa tan đi. Ngay sau đó, giống vậy một vệt cường hãn khí tức lại vừa là xuất hiện, là Thiên Chu Ngạc Nhất tộc Thiên Cuồng đạo nhân. Còn có chúng ta Thông Thiên Hải đệ nhất mỹ nhân Thiên Trà công chúa. Không biết là ai kêu một câu, đem đông đảo tu sĩ cùng linh thú ánh mắt trong nháy mắt từ Ngự Linh Lợn Nhất tộc tộc trưởng trên người cho rời, một hướng khác, Thiên Cuồng đạo nhân giống vậy mang theo vài tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng Thiên Trà. Hướng bên này bay, mà ở Thiên Trà trên người, cũng là mặc một bộ Ngự Thuẫn giáp, pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thân phận, hơn nữa Thiên Trà sức hấp dẫn, để cho Thiên Chu Ngạc Nhất tộc trong nháy mắt trở thành trong tiêu điểm. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng linh thú hướng bên này mà. Ở sau đó trong vài canh giờ, Vạn Kiếp Môn môn chủ, Thanh Kim Tôn giả, Huyết Sa Nhất tộc tộc trưởng, Trấn Hải Tông tông chủ, Thiên Triều Cua Nhất tộc tộc trưởng cùng với Thiên Quỳ Tông tông chủ toàn bộ xuất hiện ở nơi đây. Đưa tới sóng to gió lớn, chỉ bất quá mặc dù như vậy, vẫn không có người nào dám thứ nhất tiến vào kia trong sóng gió. Dù sao ở nơi này sóng gió bên trong, có thể nói là hung hiểm nặng nề, ai cũng không muốn dùng tánh mạng mình đi cho người khác làm đá tử vàng. Tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đi tới sau. Bọn họ vị trí chỗ ở chính là mọi người chú ý trung tâm. Chương 2418, Thôn Thánh hiện thân. Chỉ bất quá không có ai chú ý tới, tại Thiên Hải chỗ giao tiếp, có một đạo ánh sáng màu vàng từ xa đến gần, hướng mọi người phương hướng chạy, đạo kim quang này, không là người khác, chính là Tiêu Động Trần chỗ Hoàng Kim chiến xa. Giờ khắc này ở kia Hoàng Kim trên chiến xa, Tiêu Động Trần nhìn thẳng đông đảo tu sĩ cùng linh thú sau lưng kia to đại phong lãng. Trước mắt trong sóng gió là có một cổ vô cùng lực lượng thần bí, đem bên trong thế giới cho phong tồn ở. Bây giờ Tiêu Động Trần, bất kể thế nào đi quan sát sóng gió sau cảnh tượng đều không cách nào thành công. Chỉ có ở đó xa xôi địa phương, có một đạo vòng xoáy màu trắng không ngừng xoay tròn, hướng mọi người truyền lại Thông Thiên Hải nhãn mở ra tin tức. không cách nào quan sát gió này lãng bên trong cảnh tượng. Tiêu Động Trần trong lòng đối với Thông Thiên Hải Nhãn thì càng là liền một tia hứng thú. Hơn nữa Thông Thiên Hải Nhãn thân chính là thông thiên trong nước tối đại cơ duyên chỗ, cho nên hắn vô luận như thế nào đều phải đem cơ duyên này bắt. Hoàng Kim Chiến Xa cự ly đông đảo tu sĩ cùng linh thú cự ly dần dần rút ngắn. Mọi người rốt cục thì chú ý tới Tiêu Động Trần bóng người. Một số người cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần, bây giờ nhìn thấy Tiêu Động Trần nhưng mà chỉ một thân một người. Trên người lại vừa là pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi khí tức, để cho bọn họ cũng không có quá trọng thị Tiêu Động Trần. Nhưng khi tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả nhìn thấy Tiêu Động Trần thời điểm, ở trong ánh mắt bọn họ đều là toát ra một tia sợ hãi, là, chính là sợ hãi. Tiêu Động Trần ở Hải Nhãn chi vực bên trong liên tiếp chém chết 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, loại này thực lực cường hãn, làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ai, ta tưởng là ai đâu rồi, nguyên lai là một cái pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tán tu. Một cái tán tu, thực lực vẫn như thế thấp, chạy đến nơi này xem náo nhiệt gì. Vào lúc này, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú mặt đầy khinh thường nói. Hắn thấy Tiêu Động Trần một người, tự nhiên cho là Tiêu Động Trần chỉ là một tán tu a. Trong mắt hắn xem ra, bây giờ Tiêu Động Trần đi tới Thông Thiên Hải Nhãn đó chính là tìm chết. Không nói xa cách chính là Thông Thiên Hải Nhãn ra sóng gió, đều có thể trong nháy mắt đem Tiêu Động Trần cho xé thành mảnh nhỏ. Không sai, đừng bảo là hắn nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi. Coi như hắn là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, một người một mình vào, cũng không thể có tư cách. Vào lúc này, lại có người ở phụ họa nói, một số người đều là gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng hai người nói, chỉ bất quá những thứ kia biết Tiêu Động Trần thân phận người. Nghe được cái này hai người đối thoại, lại là một bộ nhìn kẻ ngu bàn thần sắc nhìn về phía bọn họ. Kia tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, càng là không có dư thừa tâm tư, tới để ý tới những người này. Hoàng Kim Chiến Xa dừng lại, Thiên Cuồng Đạo Nhân, Thanh Kim Tôn Giả đoàn người đều là tiến lên mấy bước. Ỷ Thiên Thiên Vương, chúng ta lại gặp mặt. Mấy người hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái, về phần Tiêu Động Trần, nhìn mấy người liếc mắt nhưng mà gật đầu một cái. Giờ khắc này, nguyên còn ở cửa ra châm chọc Tiêu Động Trần hai người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt cả kinh, sau đó trên mặt chính là xuất hiện vẻ sợ hãi. Những thứ kia đi theo hai người gật đầu người, sắc mặt tất cả đều là trở nên trắng bệch. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, trước mắt một cái nhìn như phổ thông nhân loại trẻ tuổi tu sĩ, lại chính là ở Thông Thiên Hải đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Ỷ Thiên. Lưỡng danh cửa ra châm chọc Tiêu Động Trần người trong nháy mắt quỳ xuống trên tầng mây. Đối mặt Tiêu Động Trần, bọn họ có thể không cảm giác mình có bất kỳ phần thắng nào. Nếu là Tiêu Động Trần thật bởi vì mấy câu nói này liền đối với bọn họ động thủ, vậy bọn họ coi như cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà hai người không biết, Tiêu Động Trần từ đầu chí cuối cũng chưa có đối với hai người xuất thủ dự định, bởi vì ở trong mắt Tiêu Động Trần, hai người này còn không có thể để cho hắn chú ý tư cách. Nhưng mà chính là hai cái con kiến hôi a. Tiêu Động Trần đứng ở Hoàng Kim trên chiến xa dừng một hồi, tiếp lấy chuẩn bị cưỡi Hoàng Kim chiến xa tiến vào gió kia lãng bên trong. Bất quá vào lúc này, một đạo rất có uy nghiêm thanh âm ở trong thiên điện này vang lên. Tiêu Ỷ Thiên, đứng lại cho ta. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, chung quanh những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bên dưới tu sĩ cùng linh thú trong lòng đột nhiên run lên, một đạo mãnh liệt khí tức kinh khủng theo đạo thanh âm này trong chớp mắt bao trùm tới, đem tất cả mọi người bao phủ ở nơi này đạo khí tránh bóng vang trong phạm vi. Cái này khí tức giống như là một người vạn cổ thần ma phát ra một dạng, coi như là thiên cuồng đạo. Nhân chờ tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả liên thủ tụ tập lực lượng tiến hành áp chế, đều khó đem cái này khí tức cho triệt tiêu đi xuống. Hảo cường lực lượng, xem ra tới vị này là cái đại nhân vật. Cảm nhận được chung quanh khí tức ba động, Thanh Kim Tôn Giả sắc mặt nhíu chặt, đối với tới nhân thân phần hắn cũng đoán được một cách đại khái. Bởi vì có thể thả ra loại lực lượng này người, ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi cũng chỉ có đến ba người. Ba người này chính là bây giờ Thông Thiên Tam tộc tộc trưởng, cũng chính là Long tộc Long Hoàng Đế Thiên, Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Thôn Thánh cùng Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng Huyền Thương. Bây giờ Thông Thiên Hải trong phạm vi thuộc về ba người này thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, cùng ba người này so sánh, còn lại các tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả căn liền không thể so sánh. Quả nhiên, Thanh Kim Tôn Giả tiếng nói vừa mới hạ xuống, ở toàn bộ trên bầu trời có hơn 30 đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó có 10 trên người một người thật sự thả ra ngoài, đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh khí tức cường giả. Về phần còn lại người, cũng đều có pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi. Đây cũng chính là nói, ở trong chi đội ngũ này, có 11 người toàn bộ đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhìn đến đây, Thanh Kim Tôn Giả chờ 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là biến sắc. Về phần những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cùng pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, đã bởi vì kia to lớn uy áp khí tức bắt đầu lui về phía sau. 11 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chính là Côn Bằng nhất tộc tới người. Ở phía trước nhất trung niên nam nhân, chính là Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Thôn Thánh, về phần phía sau 10 người, chính là kia cửu đại Côn Vương cùng Côn Hùng hộ pháp sứ giả. còn lại các tộc 8 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng linh thú thấy vậy, đều là lại lần nữa tiến lên mấy bước. Thiên Chu ngạc nhất tộc tộc trưởng bái kiến thôn thánh tộc trưởng. Vạn Kiếp môn môn chủ bái kiến, 8 người đồng thời cửa ra khom người nói, tuy nói bọn họ và thôn thánh đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi, nhưng là thực lực chân thật, thôn thánh lại phải xa xa cao cho bọn hắn, hơn nữa thông thiên tam tộc thực lực hùng hậu, bọn họ và thôn thánh địa vị, căn sẽ không ở trên một sợi dây, không nói kia côn bằng nhất tộc tộc trưởng thôn thánh, coi như là những thứ kia côn vương chung tùy tiện kéo ra một cái đến, cũng có thể lấy lực một người đỉnh bọn họ toàn tộc. Nếu là cửu đại côn vương cùng xuất thủ lời nói, cái loại này lực tàn phá càng là cường đại đáng sợ. Cho nên ở côn bằng nhất tộc cường đại bối cảnh bên dưới, bọn họ không thể không đối với thôn thánh cúi đầu. Ừ, các ngươi lui ra, thôn thánh nhưng mà khoát khoát tay, tỏ ý thanh kim tôn giả 8 người lui về phía sau. Giờ phút này trong mắt hắn, chỉ có Tiêu Động Trần một người. Chương 2419, Tiêu Động Trần sức lực. Tiêu Động Trần dừng lại thân hình nhìn về phía thôn thánh cùng với phía sau hắn 10 tên pháp tướng. Đỉnh phong cảnh cường giả, sắc mặt rốt cục thì có vẻ ngưng trọng. Thôn thánh coi như côn bằng nhất tộc tộc trưởng, thực lực ở thông thiên hải trong phạm vi tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hắn danh hiệu, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là nghe nói qua, làm thôn thánh đứng ở Tiêu Động Trần trước mặt lúc, Tiêu Động Trần mới hiểu được thôn thánh thực lực đến trình độ nào. Từ thôn thánh trên người triển hiện ra khí tức đến xem, Tiêu Động Trần có thể chắc chắn, thôn thánh thực lực lẫn nhau so với chính mình mà nói chắc chắn mạnh hơn. Giờ phút này mình nếu là cùng thôn thánh giao thủ, hắn rất khó chiếm được tiện nghi gì. Chớ nói chi là giờ khắc này ở thôn thánh sau lưng còn có côn bằng nhất tộc cửu đại côn vương cùng một tên hộ pháp sứ giả, 11 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, trừ thông thiên tam tộc bên trong ngoài ra hai tộc ra. Toàn bộ thông thiên trong nước tuyệt đối không thể nào tìm ra cái thứ tư có thể có được như thế số. Lượng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thế lực, Tiêu Động Trần thầm nghĩ đến, ở cao hơn không thôn thánh lúc này nhưng là cửa ra. Tiêu Ích Hiên, người đang ở đây hải nhãn chi vực bên trong đánh chết ta côn bằng nhất tộc 3 đại hộ pháp sứ giả. Còn thống khoái. Thôn thánh nhìn Tiêu Động Trần từ tốn nói, mặc dù thanh âm không tới, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhận ra được ở thôn thánh trong giọng nói vẻ phẫn hận. Dù sao đây chính là 3 đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Ở thông thiên hải trong phạm vi bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là cao cấp nhất một cổ lực lượng, mà bây giờ 3 đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bị Tiêu Động Trần cứ như vậy giết chết. Thôn thánh há có thể bỏ qua, đông đảo tu sĩ cùng linh thú nhìn thấy thôn thánh dáng vẻ, đều là đối với Tiêu Động Trần đầu đi một vệt đáng tiếc ý. Bất kể trước Tiêu Động Trần biểu hiện như thế nào nghịch thiên, nhưng bây giờ côn bằng nhất tộc tộc trưởng cũng xuất hiện. Tiêu Động Trần kết quả, vô luận như thế nào cũng sẽ không tốt mới được. Vào giờ phút này, không có ai coi trọng Tiêu Động Trần, dù sao Tiêu Động Trần mặc dù nhưng đã chém chết qua 10 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nhưng so sánh với thôn thánh, lại vẫn như cũ kém xa, thôn thánh có thể trở thành côn bằng nhất tộc tộc trưởng. Thật sự dựa vào chính là thực lực cường đại, Tiêu Động Trần chém chết 10 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả số lượng liền đã coi như là không ít, nhưng thôn thánh trên tay từng giết pháp tướng đỉnh phong cảnh, cũng tuyệt đối còn phải càng nhiều. Tiêu Động Trần mắt thấy thôn thánh, kia lau vẻ ngưng trọng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ, đối trước mắt thôn thánh, Tiêu Động Trần thừa nhận thực lực bản thân không là đối phương đối thủ. Thế nhưng không có nghĩa là hắn chỉ sợ thôn thánh, ngược lại, nếu là thôn thánh thật muốn ra tay với hắn, cùng lắm hắn giống như thôn thánh tới một lưỡng bại câu thương. Trong tay hắn còn có Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính. Nếu là thật chiến khởi đến, coi như là thôn thánh cũng tuyệt đối muốn chết ở trong tay hắn. Ừ, quả thật rất thoải mái, Tiêu Động Trần từ tốn nói, khi thế cũng không có bởi vì thôn thánh triển hiện ra khí tức mà yếu phân nửa. Thấy Tiêu Động Trần thái độ, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó tiếp lấy liền đều là lắc đầu một cái, sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Tiêu Động Trần thái độ, mà sở dĩ than thở, nguyên nhân cũng đồng dạng là như thế, ở thôn thánh tộc trưởng trước mặt còn ngông cuồng như vậy. Đơn giản là ngu xuẩn a, nếu như hắn thật lòng cầu xin tha thứ, hướng côn bằng nhất tộc cúi đầu, lấy hắn long tộc hộ pháp thiên vương thân phận, nói không chừng còn có một tia sinh cơ. Vào lúc này, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ thở dài nói. Trong mắt hắn, bây giờ Tiêu Động Trần chính là một cái đợi chết dê con. Lúc nào chết hoàn toàn chính là thôn thánh một câu nói. Bây giờ Tiêu Động Trần hẳn làm, không phải là ở thôn thánh trước mặt cuồng vọng, mà là nghĩ biện pháp để cho thôn thánh bỏ qua cho chính mình. Dùng cái này tới giữ được tánh mạng mình, long tộc hộ pháp thiên vương cái mũ, có thể trấn được những người khác. Nhưng đối mặt thôn thánh, lại là còn thiếu rất nhiều, mà một số người khác, mặc dù nói không có cửa ra phát biểu ý kiến gì, nhưng là ở trên mặt bọn họ cái loại này đối với Tiêu Động Trần thần sắc thất vọng, đã tỏ rõ bọn họ thái độ. Về phần thôn thánh, giờ phút này lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần đang đối mặt chính mình thời điểm, lại cũng sẽ thong dong như vậy, thôn thánh tới cho là Tiêu Động Trần thấy hắn sau, sẽ trực tiếp cầu xin tha thứ hoặc là miễn cưỡng cắn răng làm bộ ổn định. Nhưng bây giờ hắn mới biết, Tiêu Động Trần quả nhiên là cùng theo như đồn đãi như thế cuồng vọng cực kỳ. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, ta rất coi trọng ngươi khí phách, ở trước mặt ta có thể biểu hiện như vậy thành thạo ngươi. Thông Thiên Hải trong phạm vi không có mấy người, mà ngươi vừa vặn chính là một người trong đó, nhưng là ngươi cần phải biết, muốn ở trên thế giới này sinh tồn, dựa vào không chỉ có riêng nhưng mà khí phách, cần nhất nhưng là chân chính thực lực. Thôn Thánh cười lạnh nói, một loại vô hình khí tức âm lãnh trong nháy mắt phong tỏa Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần giờ phút này loại ổn định về, Thôn Thánh cảm thấy rất khó chịu, hắn thả ra loại khí tức này, liền là muốn để cho Tiêu Động Trần ở trước mặt hắn hiện hiện ra cái loại này vẻ sợ hãi. Nhưng mà, tùy ý hắn thả ra ngoài cái loại này khí tức âm lãnh như thế nào đậm đà, Tiêu Động Trần đều là mặt không đổi sắc. Lúc này, Thôn Thánh cũng là không tính tiếp tục dây dưa tiếp, lần này hắn mang theo Côn Bằng nhất tộc chúng cường giả đi tới nơi này thông thiên trong nước. Một là chém chết Tiêu Động Trần, tìm về bọn họ Côn Bằng nhất tộc mặt mũi, mà quan trọng hơn, nhưng là kia Thông Thiên Hải nhãn mở ra chuyện. Lần trước Thông Thiên Hải nhãn mở ra, bọn họ Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc, Long tộc là trực tiếp người được lợi, lần đó Thông Thiên Hải nhãn bùng nổ, trực tiếp thúc đẩy Thông Thiên Tam tộc quật khởi, cho nên lúc này đi tới Thông Thiên Hải nhãn chỗ người, đều là đối với Thông Thiên Hải nhãn thèm chảy nước miếng. Bọn họ Côn Bằng nhất tộc lần trước chính là người được lợi một trong. Bây giờ lần này cơ duyên, bọn họ tự nhiên càng không thể nào bỏ qua, nếu là bởi vì Tiêu Động Trần, để cho bọn họ ở tranh đoạt Thông Thiên Hải nhãn cơ duyên xa sút nhập xuống phong. Cái loại này kết quả tuyệt đối không phải hắn muốn thấy được. Coi như không cách nào ở lần này Thông Thiên Hải nhãn bùng nổ bên trong để cho Côn Bằng nhất tộc thực lực vượt qua Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc, nhưng tối thiểu, hắn cũng sẽ không khiến Côn Bằng nhất tộc trở thành tam tộc chính giữa yếu nhất một cái. Tiêu Ích Hiên, ngươi giết ta Côn Bằng nhất tộc người, bây giờ liền cho ta bỏ ra phải có giá đi. Thôn Thánh tức giận nói, thủ trưởng đã hóa thành móng nhọn, liền muốn đối với Tiêu Động Trần động thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ cuồng bạo năng lượng khí tức ở trong thiên địa dũng động. Coi như là thiên cuồng đạo nhân chờ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng sắc mặt đều đại biến, đây chính là Thôn Thánh thực lực, mặc dù cảnh giới giống nhau, có thể thực lực phương diện, nhưng là kém một mảng lớn, chỉ bất quá ngay tại Thôn Thánh vừa mới xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên, sắc trời đại biến, mây đen trải rộng, sấm chớp vừa chạm vào mà phát, phía dưới nước biển, giống như bão một loại bắt đầu bị cuốn lên, mà ở chung quanh, có một cổ không kém chút nào Côn Bằng nhất tộc lực lượng đang nhanh chóng đến gần. Cảm nhận được loại lực lượng này, Thôn Thánh khóe miệng có chút một phát, lộ ra một vệt rất là quỷ dị nụ cười, về phần đánh chết Tiêu Động Trần, chính là bị hắn cho để ở một bên. Chương 2420, hai đại huyền vương xuất thủ. Ở chung quanh một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh dưới đây tu sĩ cùng linh thú, giờ phút này sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt. To lớn uy áp khí tức, đã có nhiều chút để cho bọn họ không thở nổi. Thôn Thánh, làm gì gấp gáp như vậy? Hai chúng ta tộc thù, dĩ nhiên là để cho chúng ta hai tộc cùng đi báo. Ở loại khí thế này bên dưới, một đạo rất là thanh âm già nua truyền vào trong tai mọi người. Trong nháy mắt, thiên cuồng đạo nhân chờ tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thân thể run lên. Nghe cái này thanh âm già nua, chẳng lẽ là kia huyền thương tộc trưởng tới? Thiên cuồng đạo nhân cả kinh nói, về phần bảy người khác, cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có thể chế tạo ra loại khí thế này, lại dám cùng Thôn Thánh như thế đối thoại người. Ở nơi này Thông Thiên Hải trong phạm vi cũng chỉ có Long Hoàng Đế Thiên cùng Huyền Vũ nhất tộc trưởng Huyền Thương hai người có loại này chi phí, về phần Long Hoàng Đế Thiên, là một người trung niên nam nhân, như vậy thanh âm già nua chủ nhân, cũng chỉ có thể là Huyền Thương. Quả nhiên, Thiên Cuồng đạo nhân vừa dứt lời, ở Côn Bằng nhất tộc lẫn nhau đúng phương hướng, liền là đồng dạng xuất hiện mấy chục đạo bóng người, những thứ này bóng người trên người tất cả đều có kinh người khí tức thả ra, dường như muốn ép sập thiên khung, trong đó có 10 người là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Những người khác toàn bộ là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, mà giờ khắc này đứng ở đối với phía trước nhất, chính là kia Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, Huyền Thương. Huyền Thương đến, trong nháy mắt lại vừa là để cho chung quanh một trận xôn xao. Tới liền đối với Tiêu Động Trần không coi trọng mọi người, giờ phút này càng là trực tiếp đem Tiêu Động Trần cho coi như một người chết. Phải biết Thông Thiên Tam tộc bên trong, trong đó hai tộc chiến lực mạnh nhất cũng đã tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần còn có thể có cái gì đường sống, nói khó nghe một chút, coi như là 21 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả một người một bãi nước miếng, đó cũng không phải là Tiêu Động Trần có thể thừa nhận được. Chớ nói chi là ở nơi này 21 người chính giữa, còn có hai cái vượt qua tuyệt đại đa số pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả siêu cấp. Thôn Thánh cùng Huyền Thương, Thiên Cuồng đạo nhân chờ tám gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thấy vậy, rối rít lại lần nữa khom mình hành lễ. Thôn Thánh nhìn trước mắt Huyền Thương, ngược lại không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao hắn coi như Thông Thiên Hải trong phạm vi cường đại nhất ba một người trong. Cảm giác lực đã cường đại đến mức nhất định, từ Huyền Thương đoàn người còn chưa tới nơi đây lúc, hắn cũng đã cảm giác Huyền Thương khí tức, nguyên lai là Huyền Thương ngươi lão này đến, bất quá đối phó một cái Tiêu Ỷ Thiên, không cần dùng lớn như vậy trận thế đi, có chút quá đề cao hắn. Thôn Thánh nhìn về phía Huyền Thương từ tốn nói, về phần Huyền Thương, chính là khẽ cười một tiếng nói, a, ta Huyền Vũ nhất tộc hôm nay tới đây thông thiên trong nước, cũng không chỉ là vì chính là một cái Tiêu Ỷ Thiên. Ta nghĩ rằng lấy thôn thánh ngươi dã tâm, điều động nhiều cường giả như vậy hẳn cũng không khả năng, nhưng mà là một cái Tiêu Ỷ Thiên đi. Bất quá có thể thuận tay giải quyết người này, đảo là một kiện làm người ta vui vẻ sự tình. Huyền Thương dứt lời, ngay sau đó đem sự chú ý từ thôn thánh rời đi hướng Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi giết ta Huyền Vũ nhất tộc bốn đại chiến tướng, có thể từng nghĩ qua có hôm nay loại cục diện này? Huyền Thương mặt lộ vẻ vẻ tức giận nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần giờ phút này tả hữu thụ địch, thế nhưng trong thần sắc cũng không có gì thay đổi, hơn nữa đối với Huyền Thương lời nói, hắn trực tiếp không để ý đến. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, bây giờ chỉ có liều mạng con đường này, hợp lại một người cũng là hợp lại, 10 người cũng là hợp lại, về phần nói nhảm, hắn không muốn nhiều lời. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần không nhìn để cho Huyền Thương liền âm lãnh mặt trở nên càng hắc. Phải biết ở nơi này Thông Thiên Hải trong phạm vi, trước cũng không có ai dám không nhìn hắn, bây giờ Tiêu Động Trần đối với hắn thái độ, đối với hắn mà nói chính là một cái sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Huyền Thương thủ trưởng trực tiếp thật chặt nắm lại, sau lưng hắn thứ hai Huyền Vương Huyền Chiến, chính là tiến lên một bước, ra, dài, Tiêu Ỷ Thiên quả thực cuồng vọng, nhưng lại còn không có để cho ngài xuất thủ tư cách. Không bằng sẽ để cho ta xuất thủ để giải quyết hắn đi. Huyền Chiến, chính là Huyền Vũ nhất tộc cửu đại Huyền Vương Trung Lão Nhị. Cửu đại Huyền Vương, là Huyền Vũ nhất tộc Trung Siêu càng bốn đại chiến tướng tồn tại. Huyền Chiến ở cửu đại Huyền Vương bên trong có thể xếp hàng thứ hai. Đã nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối không cho khinh thường. Liền lấy kia bốn đại chiến tướng mà nói, tuy nói bọn họ và Huyền Chiến đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng thật nếu là chiến khởi đến, bốn đại chiến tướng chỉ có liên thủ mới có thể chiến thắng Huyền Chiến. Cho nên nói giờ phút này Huyền Chiến chủ động xin đi, cũng là bởi vì hắn có cái đó chi phí. Bất quá Huyền Thương nghe được Huyền Chiến lời nói, lại là một bộ vẻ suy tư, sau đó hắn nhìn về phía sau lưng còn thừa lại tám đại Huyền Vương. Huyền Chiến một người không đủ, Huyền Âm ngươi và hắn đồng thời. Huyền Thương hướng về phía một cô gái trung niên nói, người này chính là Huyền Âm, ở cửu đại Huyền Vương bên trong hạng thứ 5, cũng là trong 9 người duy nhất một danh nữ tính. Huyền Âm tuy nói thực lực không bằng Huyền Chiến, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Vào thời khắc này Huyền Thương xem ra, Tiêu Động Trần có thể ở Hải Nhãn chi vực đánh chết 7 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Đã nói rõ hắn có thực lực cường hãn, cho nên đề phòng dừng phát sinh ngoài ý muốn, Huyền Thương hay là để cho Huyền Chiến cùng Huyền Âm đồng thời xuất chiến. Dạ, tộc trưởng, Tiêu Ỷ Thiên tánh mạng, liền để cho chúng ta tới bắt đi, Huyền Âm nói, sau đó liền lòng bàn chân bước ra, cùng Huyền Chiến đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, ở trong tay hai người, mỗi người có một cái cự chùy, kia cự chùy rất rõ ràng là một đôi, toàn bộ đều tản ra u ám ánh sáng, nếu so sánh lại, Huyền Chiến ngược lại cũng còn khá, dù sao cũng là một nam tử, mà Huyền Âm nhìn chính là muốn trách khác nhiều, rõ ràng là một nữ tử, nhưng lại khó khăn đến một cái cự chùy, đương nhiên, mặc dù có chút quái dị, nhưng ở chàng lại không có ai dám xem thường Huyền Âm thực lực. Có thể ở cửu đại Huyền Vương trung hạng thứ 5, thực lực tự nhiên không thể nào là hư. Tiêu Động Trần mắt thấy trước mắt Huyền Chiến cùng Huyền Âm, khóe miệng nhưng mà tùy ý cười một tiếng. Huyền Chiến cùng Huyền Âm hai người cộng lại thực lực tuyệt đối đủ rồi phiên sơn đảo hải, một điểm này Tiêu Động Trần không phủ nhận, nhưng là hai người này mạnh hơn nữa cũng không đạt tới ở Hải Nhãn chi vực lúc 6 đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả liên thủ trình độ, cho nên giờ phút này Huyền Chiến cùng Huyền Âm ở trong mắt Tiêu Động Trần cũng không có quá đại uy hiếp. Nhìn thấy Tiêu Động Trần trên mặt cái loại này ổn định thân sắc, Huyền Chiến cùng Huyền Âm trong lòng trong nháy mắt có một loại bị người xem thường cảm giác. Trước lúc này, bọn họ một mực ở Huyền Vũ Trung Quy Đảo, trừ Huyền Thương cùng còn lại 7 tên Huyền Vương ra, ai thấy bọn họ không phải là khách khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ bị trước mắt Tiêu Động Trần không nhìn, Huyền Chiến cùng Huyền Âm hai người lại làm sao có thể ổn định. Đoàng đoàng đoàng, Huyền Chiến cùng Huyền Âm hai người bước chân đạp ở trên tầng mây, bắt đầu hướng Tiêu Động Trần đi tới, một loại uy áp lực cũng là hướng Tiêu Động Trần bao phủ đi. Tiêu Ỷ Thiên, ta Huyền Vũ nhất tộc cùng ngươi cũng không bất hòa, ngươi lại trêu chọc ta tộc, giết ta tộc tứ đại hộ pháp chiến tướng là ý gì? Hôm nay, chính là ngươi vì chính mình muốn làm gì thì làm trả giá thật lớn thời gian. Huyền Chiến